Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1228, ta người này không ăn giấm. Lão nhân gia cũng không nỡ tâm đem tiểu bối đả kích quá thảm. Thật lâu mới giận dữ nói, bây giờ có thể nói là huyền cơ môn tốt nhất thời đại. Tất cả đều đang nhanh chóng phát triển. Người có thể bái bọn họ vi sư là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Xí Dương Thiên bên trong mạnh nhất mấy người chính là huyền cơ môn thất mạch cao thủ, đến nay không có người có thể vượt qua. Bọn họ bây giờ không có ở đây Xí Dương Thiên, nhưng thanh danh hiển hách làm Xí Dương Thiên tất cả mọi người biết được, thậm chí so với năm đó năm đại lão tổ còn nổi danh hơn. Tuy nói kiếp tiên thế hệ cao thủ, đã không ít người bước vào trường sinh tiên cảnh giới, nhưng khoảng cách tiểu thánh còn xa, dù là có tài nguyên chèo trống, đều không phải là một chuyện dễ dàng, cảnh giới kia càng cần hơn một loại đối đạo cảm ngộ. Không phải ai cũng có thể học Lâm Phong một dạng, Liễu Tiếu Tiếu nhập thánh, hắn ôm lão bà của mình cùng một chỗ cọ đi lên. Trên đại thể vẫn phải là dựa vào chính mình. Âu Thiến Thiến làm sao sẽ không minh bạch điểm ấy. Cũng chính vì vậy, nàng áp lực mới lớn nha. Sư phụ quá lợi hại, làm đồ đệ căn bản không có ý tứ quá bình thường. Huống chi năm đó Lâm Phong đám người chọn tới chọn lui, cũng liền tuyển nàng một người. Không Hư Tử cảm thán nói, các sư phụ của ngươi rất mạnh, cho nên áp lực mới có thể lớn, lộ ra ngươi không đủ ưu tú. Trên thực tế ngươi cái này nhất đại đệ tử bên trong, có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Sư phụ rất mạnh, lựa chọn cũng liền nhiều, cho nên trong lòng ngươi liền loạn, cảm thấy giống như cái này mình cũng được, cái kia cũng được. Trên thực tế còn phải nhìn xem ngươi tứ sư phụ, thất mạch bên trong, là thuộc nàng am hiểu nhất bề bộn. Nhưng vô luận như thế nào bề bộn, đều là đang làm một việc làm nền. Âu Thiến Thiến như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lâm Nhược Vũ tinh thông sự tình các loại, có thể nói chỉ có ngươi không nghĩ tới, liền không có nàng không làm được. Nhưng đối với nàng mà nói, đây chỉ là một loại thủ đoạn, một loại quá trình, chân chính muốn đạt thành mục đích, là trận pháp nhất đạo. Là tăng lên bản thân tu vi. Cái này rất giống trước mắt bản thân. Các sư phụ rất mạnh. Chiến lực, kiếm tiền, trận pháp, luyện khí, luyện đan, nấu cơm. Cho nên muốn đem tất cả mọi thứ đều nắm vững. Trên thực tế liền bản thân chút bản lãnh này, chỗ nào có thể làm đến. Cho dù là Liễu Tiếu Tiếu như vậy thiên phú, cũng cho tới bây giờ chưa nói qua đi ôm đồm mặt khác mấy môn kỹ thuật. Có lẽ thành trường sinh tiên, trong năm tháng vô tận, có thể chậm rãi đi nghiên cứu những vật này. Trường sinh tiên phía dưới, không có bước vào cảnh giới trường sinh, căn bản không có thời gian như vậy, là nên có chỗ lựa chọn. Ta quyết định sở trường trù nghệ một đạo. Không Hư Tử trở tay chính là một bàn tay. Âu Thiến Thiến bụng mặt, có chút khó tin nhìn trước mắt lão nhân, thế nào liền cảm thấy lúc này Không Hư Tử ra ra, trở nên không quá giống nhau đây. Không Hư Tử khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, đại khái là bị tức, hắn tức giận nói, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi liền lựa chọn cái đồ chơi này, cảm giác thất sư phụ tu luyện thoải mái nhất a, hơn nữa hắn cũng không yếu. Không Hư Tử chỉ về phía nàng, khẽ nói, hắn là người bình thường có thể học sao? Có trời mới biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, chính là để cho ngươi sở trường kiếm pháp, đi ngươi đại sư phụ con đường, không muốn cả ngày suy nghĩ vớ vẩn. Vậy ngươi lão nói thẳng chứ, ta đây không phải khổ sở uổng phí một bàn tay sao? Âu Thiến Thiến buồn bực nói. Không Hư Tử dậm chân một cái nói, ngươi đó là tự tìm. Âu Thiến Thiến ủy khuất móp méo miệng. Không Hư Tử một chút cũng không yêu thương nàng, thực sự là tự tìm. Nếu như nói toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều có thể chọn một người tát một cái, người kia tuyệt đối là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn cừu hận kéo đến quá lớn, hoàn toàn không thấy tu chân giới pháp tắc. Bất quá nguyện vọng này, đoán chừng không mấy người có thể đạt thành. Bồ Ma Thụ một mực cùng Lâm Phong đám người có liên hệ. Bây giờ Lăng Vi thành U Minh Thiên Thiên Chủ, Liễu Tiếu Tiếu bước vào đại thánh cảnh giới, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bao lãm Chu Võ Thiên Thiên Chủ, Xí Dương Thiên Thiên Chủ là tiểu trung. Sự tình thuận lợi không hư tử đều không thể tin được. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, Lâm Phong đám người thực lực tăng cường, không hư tử cũng có một chút cảm giác bất lực. Huyền Cơ Môn mọi người đã rất nỗ lực đuổi theo, nhưng như cũ kém quá nhiều cấp độ. Không phải nói đám người không cố gắng, mà là thực sự theo không kịp tiến độ. Hắn càng là lo lắng ngày nào Lâm Phong không làm môn chủ, Huyền Cơ Môn liền cái tiếp nhận đều không chọn được. Rất nhiều tiếp ban nhân tuyển bên trong, Âu Thiến Thiến nhưng thật ra là thích hợp nhất. Dù sao nàng là Lâm Phong đám người đồ đệ, chỉ cần đến lúc đó thực lực không tính quá kém, ngồi lên cũng là thực chí danh quy, còn có thể tùy thời xé ra hổ. Có Lâm Phong đám người uy hiếp, có thể bảo vệ Huyền Cơ Môn mấy chục vạn năm hưng thịnh. Lão nhân gia cũng không nhiều lắm tư tâm, chỉ là muốn Huyền Cơ Môn có thể một mực truyền thừa tiếp, cho nên mới bắt đầu bắt tay phương diện này. U Minh Thiên, Dịch Thiên Tuyết chiến đấu đến kết thúc, ở Lăng Vi trợ giúp phía dưới, thối lui ra khỏi chiến cuộc, lưu lại vẻ mặt buồn bực đại thánh cao thủ đứng tại chỗ. Ánh mắt hận không thể xé nát nàng, đường đường đại thánh cao thủ, bị một cái tiểu thánh đùa giỡn không muốn không được, là cá nhân đều gánh không được. Nhưng Dịch Thiên Tuyết mới không quan tâm những chuyện đó. Rõ ràng tắm một cái thân thể, thay đi giặt một bộ quần áo, tiện tay mở ra từ Hứa Linh Vân nơi đó muốn tới dược cao, bôi lên trên bộ phận vết thương, lấy cảnh giới của nàng, trực tiếp vận chuyển chân nguyên, thân thể hoạt tính hóa liền sẽ tăng cường. Thân thể thương thế sẽ chuyển biến tốt rất nhanh, nhưng là đại thánh dấu vết lưu lại không tốt tiêu trừ, cho nên mới dùng cao gián phụ trợ, tẩy qua thân thể mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, tóc đen mang theo hơi nước, cứ như vậy ngồi ở Lâm Phong một bên, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc của mình, sẽ luôn để cho Lâm Phong sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như về tới lúc ban đầu những năm tháng ấy đồng dạng. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt, Dịch Thiên Tuyết nhìn lại, nhẹ nhàng cười, để Lâm Phong trong lòng quanh đi quẩn lại. Tuế Nguyệt ở hai bên trên người không để lại bất cứ dấu vết gì, duy chỉ có càng ngày càng quen thuộc cảm giác, hai bên đã trở thành đối phương không thể thiếu một bộ phận. Lăng Vi xử lý tốt tiếp theo công việc, chân sau đuổi lúc tới, liền phát hiện Lâm Phong hướng về phía Dịch Thiên Tuyết ngẩn người. Miệng nàng hơi hơi một dẹp, chọc chọc một bên Lâm Nhược Vũ, đầu hướng về Lâm Phong điểm một cái. Lâm Nhược Vũ ngược lại là nhìn về phía nàng, nói khẽ, ngũ muội, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi bây giờ có điểm gì là lạ sao? Không thích hợp, ta, Lăng Vi sững sờ. Lắc đầu nói, ta rất khỏe a. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, biểu hiện của ngươi rất kỳ quái, lại nói ngươi dắt ta đi vào làm gì, ta người này không ăn giấm, chủ yếu là ăn không nổi, mấy người bọn hắn ta đều đánh không lại, ăn giấm chính là tìm đánh, minh bạch không? Nàng ngược lại là thấy rõ ràng, có một số việc nếu thật là ồn ào, chính mình là cặn bã. Lớn cặn bã, huống chi có một số việc, đến bây giờ cấp độ, nàng mặc dù không đi đổ thêm dầu vào lửa, kiểu gì cũng sẽ thuận thế phát sinh chút gì, thật coi nhị tỷ không biết, nàng đều mặc kệ, bản thân gấp cái gì. Lăng Vi kinh ngạc nói, ta chỗ nào kỳ quái, ta là đang vì ngươi bất bình đây. Lâm Nhược Vũ nhiều người tinh, hừ nhẹ nói, cũng liền là chính ngươi ngốc. không phát hiện bị trước kia tình cảm ảnh hưởng tới, Trạch Đế ký ức sẽ không ảnh hưởng ngươi, nhưng tình cảm của nàng sẽ a. Tình cảm? Lăng Vi sững sờ, Lâm Nhược Vũ vụng trộm chỉ Lâm Phong nói, ngươi thật coi Trạch Đế cùng ta sư đệ năm đó không điểm mờ ám. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ngươi những ký ức kia. Trong trí nhớ có hay không xuất hiện qua những người khác? Vì sao ngươi Trạch cứ địa chỉ một mình hắn có thể vào? Ngươi lớn như vậy, trong lòng còn không có điểm số sao? Lâm Nhược Vũ tương đối khinh bỉ con hàng này. Nhìn xem bản thân năm đó nhiều chủ động. Có một số việc ngươi liền phải cứng rắn, không nể mặt mũi đến. Phí thời gian nhiều năm như vậy làm gì? Trạch Đế người kia cũng là ngốc. Ngươi muốn bản thân có cảm giác thì cứ nói chứ, nhất định phải giấu ở trong trí nhớ. Lăng Vi trong lòng có chút chấn động. Bây giờ nghĩ lại, bản thân đối Lâm Phong thái độ là có biến hóa. Có đôi khi giống như thật có như vậy, ăn chút gì giấm vị đạo. Gần nhất hắn muốn cái gì đều sẽ giúp hắn bận biểu. Trong lòng kỳ thật lão vui lòng, tốt nhiều thời điểm cự tuyệt hắn, bất quá là cố ý, chính là muốn nhìn một chút hắn dây dưa mình bộ dáng. Bị Lâm Nhược Vũ điểm tỉnh về sau, Lăng Vi trong lòng có chút bối rối, dù sao lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, Trạch Đế kinh nghiệm bao cũng không có phương diện này truyền thừa a. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Lăng Vi nuốt nước miếng một cái, quyết định hỏi một chút chuyên gia ý kiến. Lâm Nhược Vũ lần này không nói tiền, loại chuyện này nói tiền quá thương cảm tình cảm. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ tay, khẽ nói, còn có thể làm sao? Ngươi nếu là không định tìm đạo lữ thì cũng thôi đi. Nếu thật là có tìm tâm tư, không bằng liền thích hợp qua chứ. Ta cũng có thể suy tính một chút những người khác nha. Lăng Vi chắt lưỡi nói, Lâm Nhược Vũ khẽ nói, ngươi còn có thể tìm những người khác, tìm ra ta tính ngươi thắng, trên người ngươi dán vào nhãn hiệu, ai dám làm ngươi đạo lữ. Lăng Vi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, có chút khó tin nói, nhãn hiệu, ngươi những năm này cũng không cùng nam nhân khác tiếp xúc, ngoại nhân trong lòng có thể không có điểm số nha. Lâm Nhược Vũ hừ hừ nói, nhưng ta đó là bởi vì say mê luyện khí nha. Ngươi biết, ta biết, mọi người đều biết, nhưng là ngoại nhân không biết a. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi không chừng là vì ai thủ thân như ngọc đây. Lâm Nhược Vũ cũng là người từng trải, lúc đầu ra mặt liền dày. Tùy tiện nói xong, Lăng Vi khuôn mặt ửng đỏ, khẽ nói, nói bậy, nàng xoay người. Không có ý định cùng Lâm Nhược Vũ trao đổi đi. Thật sợ mình kỳ thật không có ý định này. Bị nàng từng câu cho lắc lư tiến vào. Nhưng khuôn mặt vẫn có chút nóng lên. Tổng kết bản thân gần nhất nói chuyện hành động. Còn giống như thật có chuyện như vậy một dạng. Có một số việc không đưa ra đến. Khả năng bản nhân còn mơ mơ hồ hồ. Hơi không chú ý bản thân liền đem bản thân hồ lộng qua. Nhưng Lâm Nhược Vũ đem sự tình bày ở trên bàn đến, lập tức liền loạn xáo. Lăng Vi cũng bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi lên. Chẳng lẽ ta thực sự ưa thích sư đệ? Hoặc có lẽ là Trạch Đế ưa thích sư đệ kiếp trước? Lại đem ta câu nhập vào. Quan hệ này có chút loạn. Kỳ thật Trạch Đế chính là mình. Sư đệ kiếp trước cùng kiếp này là giống nhau. Đầu óc loạn tao tao thời điểm, Hứa Linh Vân lại ngồi xổm ở một bên, dò xét cẩn thận lấy Lăng Vi trên người phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói, tiểu vi tử tư xuân, ngươi nói bậy, ta không có. Lăng Vi thề thốt phủ nhận lên, cái tên đáng chết này, lại chạy tới thêm phiền. Lâm Nhược Vũ hướng về một bên rụt rụt, không muốn đi trêu chọc Hứa Linh Vân. Gia hỏa này thiên sinh thích làm sự tình. Năm đó mặc dù mình nổi, nhưng không có nàng cùng sư phụ hỗ trợ, cũng làm không được a. Lăng Vi một cái hổ phác nhào tới, trước tiên đem Hứa Linh Vân đè xuống đất, nhất định phải chế phục gia hỏa này, nếu không nàng lại muốn làm chút làm cho người ta đau đầu đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.